Chương 1053, phần hương cốc chủ, tùy tiện nhìn. Bước ra bay ngược, thượng quan sách nhìn Lưu Húc ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa, cả giận nói, tiểu bối ngươi muốn chết hắn thượng quan sách danh chấn thiên hạ mấy trăm năm, không nghĩ tới hôm nay trong chốc lát dưới sự khinh thường, lại tổn thương ở một cái tiểu bối trong tay. Chỉ thấy trong tay hắn lam quang tăng vọt, loang thoang có một cây lóe hàn quang băng thứ xuất hiện, cũng là phải vận dụng chính mình thành danh pháp bảo cửu hàn ngưng băng thứ. Nhưng nhanh hơn hắn, Lưu Húc tay phải chợt sáng nổi lên một đạo hồng quang. Thượng quan sách đã cảm thấy một cỗ mùi đập vào mặt, trong cơ thể tiên huyết cơ hồ là không bị khống chế sôi trào lên. Phốc một tiếng, đại lượng huyết dịch hóa thành huyết vụ từ gò đồng đảo trước vết thương phun vẩy ra. Mất lượng lớn máu để tinh thần hắn đều là nhoáng lên, trong đầu đông nhớ tới nhất kiện ma giáo chí bảo tới. Thị huyết châu, đây là thị huyết châu, ngươi là ma giáo phó giáo chủ Lưu Húc thân chịu trọng thương, lảo đảo hướng về sau bay đi. Thượng quan sách là vừa sợ vừa giận, chỉ vào Lưu Húc đông nhiên kêu lớn lên. Đáp đúng. Đáng tiếc không có tưởng cả người hắn trên không trung biến thành một đoàn hắc vụ, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lưu Húc quỷ dị lại ở thượng quan sách trước mặt ngưng tụ đứng lên, trên chân nổi lên ánh sáng màu vàng, hướng về phía thượng quan sách gò đồng đảo trước chính là một cước đạp đi. Chẳng bao giờ đã biết trên thiên thư kỳ thuật, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Còn chưa chờ thượng quan sách phản ứng kịp, liền bị hung hăng đá vào gò đồng đảo trước. Phanh thượng quan sách cả người liền giống như sao băng hướng địa mặt phóng đi. Cái này điều này sao có thể nhìn cái kia tuột xuống thân ảnh, tiểu bạch không thể tin trận lớn con mắt. Nàng mới vừa chạy tới trợ giúp, bên kia thượng quan sách đã bị người từ không trung đánh tới. Đây chính là thượng quan sách ra phần hương cốc nhân vật số 2, tại thiên hạ trong chính đạo cũng là có tên tuổi nhân vật, tuy nói có chút sơ ý khinh địch. Có thể cũng không phải 2-3 lần võ thuật đã bị người thiếu niên góp lật à, là nàng bị giam quá lâu, theo không kịp thời kỳ. Còn là nói cái này mấy trăm năm qua thượng quan sách bước lui bất quá lập tức tiểu bạch trong mắt chính là một sáng, mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại cũng đều là nàng báo thủ thời cơ tốt. Thượng quan sách, ngươi cho ta nạp mạng đi, chỉ thấy nàng thân ra khỏi một con trắng non không dánh ngọc thủ tới, hướng về phía không trung nắm chặt, lãnh phong trận trận. Chỉ một lúc, vô số băng tuyết liền hội tụ đứng lên, biến thành một khối không nhỏ băng sơn, hướng về phía thượng quan sách rơi xuống phương hướng chính là hung hăng chụp được. To lớn băng sơn mang theo uy thế vô cùng từ trên trời giáng xuống, mắt thấy liền muốn đem thượng quan sách đập thành một đống thịt vụn. Nhưng vào lúc này, một đoàn giống như hổ phách tiểu tiểu hỏa diễm, vô căn cứ xuất hiện tại băng dưới núi, sau đó chợt bạo liệt mở ra. Kèm theo hoanh một tiếng, đột nhiên biến thành từng đạo sóng lửa quay đi, chỉ là thời gian một cái nháy mắt đã đem toàn bộ băng sơn đô bao phủ. Chỉ nghe một hồi tê tê tiếng vang, bạch vụ nổi lên, tiểu bạch ngưng tụ băng sơn đúng là trên không trung bị gắng gượng đốt thành hơi nước. Một cái nhìn qua có chút tinh khí tan giả, vẻ mặt già nua lão nhân bỗng nhiên xuất hiện tại thượng quan sách trước mặt, đưa hắn đỡ lên, đút một viên thuốc, sau đó trợ hắn biến hóa khai dược lực. Phần hương ngọc sách ngươi là Vân Dịch Lam, tuy là cái kia trên người lão giả không có tán ra cái gì uy thế, nhưng tiểu bạch sắc mặt cũng là vô cùng kiêng kỵ, không có lần nữa xuất thủ, mà là thối lui đến Lưu Húc bên người. Công tử cẩn thận, người này khả năng chính là chính đạo ba đại cao thủ một trong phần hương cốc trợ Vân Dịch Lam. Mặc dù không có một lần hành động đánh chết thượng quan sách để tiểu bạch có chút thất vọng, nhưng nàng càng không muốn đem mệnh ở lại chỗ này, chỉ thấy nàng nhỏ giọng ở Lưu Húc hai bên nói ra, công tử, Vân Dịch Lam phần hương ngọc sách khả năng đã đến Ngọc Dương Cảnh, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ, hay là trước rút lui tốt nhất. Lưu Húc nghe lời ấy lại không có trả lời, chỉ là ở cao cúi xuống, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Tiểu bạch không cách nào, có lòng muốn chạy, lại không thể bỏ lại Lưu Húc mặc kệ, vì vậy chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Lại một lát sau, chỉ nghe hoa một tiếng, thượng quan sách chợt hộp ra một búng máu tới, cũng là ở Vân Dịch Lam dưới sự trợ giúp, khu trừ trong cơ thể tụ huyết. Hắn tuy là vẫn không thể động thủ, nhưng nói cũng là vô ngại. Sư Minh, hắn là ma giáo phó giáo chủ Lưu Húc, ngươi muốn cẩn thận chiến nguy nguy thân ra một ngón tay, thượng quan sách lúc này nhìn về phía Lưu Húc trong mắt lại tràn đầy kiên kỵ. Vân Dịch Lam thân ra một tay tới, ý bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó cũng là đứng dậy. Hướng về phía Lưu Húc vừa chắp tay, nói ra, nguyên lai là giáo chủ đại giá Quang Lâm, không biết tới ta phần hương cốc vì chuyện gì, biết vì sao Vân Dịch Lam là cốc chủ, mà thượng quan sách chỉ là trưởng lão, sao không chỉ có là tu vi ở trên chênh lệch xem người ta Vân Dịch Lam nhiều biết là người, trực tiếp liền đem phó chữ cho tiết kiệm, cái nào làm quan thích chức danh phía trước thêm một phó A Lưu. Húc trừng mắt nhìn, lập tức cũng là khẽ nở nụ cười, nói ra, nếu như ta nói là vô sự tới phần hương cốc tùy tiện nhìn. Vân cốc chủ có thể tin tưởng Vân Dịch Lam cười nhạt, hỏi ngược lại, giáo chủ cảm thấy thế nào? Lưu Húc đúng vai, nói ra, ta nói ngươi cũng không tin, vậy còn hỏi nhiều như vậy cần gì phải nghe Lưu Húc chế giễu. Vân Dịch Lam cũng không phải sinh khí, ngược lại bật cười nói, đã cùng, người ta chính tà trong lúc đó có cái gì tốt nói. Tóm lại là muốn đấu một hồi phân thắng thua. Bất quá, ta Phần Hương Cốc có thể không phải là bị ngươi diệt hết thiên âm tự, không phải ngươi muốn tới là có thể tới, muốn đi là có thể đi. Theo Vân Dịch Lam hét lớn một tiếng, một đạo đạo bất đồng màu sắc quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cũng là Phần Hương Cốc các vị môn nhân chạy tới. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm vị đệ tử đã đem Lưu Húc cùng Tiểu Bạch bao quanh vây lại, từng cái vẻ mặt không lành ép tới gần. Lạnh lùng nhìn Lưu Húc, Vân Dịch Lam lúc này lại không phải mới vừa cái loại này tinh khí tan giả bộ dạng, giữa hai lông mày đúng là sinh ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắc hắc, lần này ngươi ma giáo môn đồ có thể không phải ở bên cạnh ngươi, nếu như không muốn bị ta Vân Mỗ nhân lực ngã xuống tại chỗ nói, ngươi tốt nhất hay là thúc thủ chịu trói PS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.